Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Và chẩn đoán của bác sĩ. Một tiếng tách vang lên, cô ta giống như còn chưa hài lòng, nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Ai, chỉ có cái này hình như không đủ lực nha. Lâm Thiến, cô đùa đã đủ chưa? Hứa Hoàn Nhan tức giận lập tức ngồi dậy, phía dưới một dòng máu tươi lập tức chảy ra. Trong bụng giống như có dao bị đâm, làm cho cô không thể chịu được mà ngã xuống giường. Ai, cái này hay đó. Hứa Hoàn Nhan đừng cử động. Cô xem sắc mặt trắng bệch như vậy, đừng cử động quá nhiều nha. Lâm Tiến làm như không nghe thấy, hướng ống kính về phía Hoàn Nhan ấn tánh tách vài cái. Hứa Hoàn Nhan vô lực muốn giơ tay che kín mặt, nhưng cô ta lại tiến đến kéo ra chụp được. Đem được những tấm hình xem lại một lần, Lâm Tiến nhìn thật kỹ mới hài lòng gật đầu, vừa cười vừa cất tiếng nói. Hứa Hoàn Nhan à, cô cần phải điều trị nhanh lên nha. Không lâu nữa chính là buổi lễ tốt nghiệp rồi đó. Cô cũng không nên bỏ qua một cơ hội nổi tiếng toàn trường lần này. Cô ta đến gần Hứa Hoan Nhan, đưa điện thoại di động đến trước mặt của cô, âm trầm cười lạnh nói. Mặt trắng thành ra như vậy, xem ra ngược lại là điềm đạm đáng yêu đó. Chỉ tiếc là thân thiếu đâu rồi nhỉ? Cô cúi thấp người, đưa tay vỗ vỗ nhẹ nhẹ khuôn mặt trắng bệch của Hứa Hoan Nhan. Hoan Nhan muốn tránh ra xa, nhưng toàn thân một chút hơi sức cũng không có. Cô cắn chặt hàm răng, nhìn về gương mặt ghê tởm của Lâm Thiến. Cô là đồ hèn hạ, cô sẽ không có kết quả tốt đâu Tâm Thiến. Ai u, Hứa đại tiểu thư à, tôi thật sự là sợ nha, tôi sợ muốn chết rồi đây này. Lâm Thiến khanh khách cười duyên, con người xinh đẹp độc ác đảo quanh một vòng, ngón tay thon dài chậm rãi, lập tấn chân mỏng lên, nhìn vào bụng của Hoan Nhan. Cô muốn làm gì? Hứa Hoan Nhan gắt cao cắn chặt răng, chỉ cảm thấy nửa thân thể giống như không phải là của mình. Cô muốn đem tất cả sức lực hất cánh tay kia ra, nhưng ngay cả hơi sức để nghiêng đầu một chút cũng là điều không có. Không làm cái gì cả. Chỉ là muốn cho cô thêm nếm một chút đau khổ thôi. Sau đó nhớ kỹ về sau, không cùng với Lâm Thiến tôi tranh giành nữa. Cô ta mím đôi môi đỏ mọng, lòng bàn tay trên bụng của Hứa Hoan Nhan hung hăng đè một cái, kéo dài mấy giây liền buông ra. Hoan Nhan đau đến mức không có hơi sức để mà kêu cứu. Bên thái dương từng giọt mồ hôi lạnh tuôn rơi. Trong thân thể từng cơn đau cuộn lên, chỉ cảm thấy dưới bên dưới nóng, máu tươi không ngừng trào ra. Hình như ngay cả băng vệ sinh mà tính chuẩn bị cho cô cũng đã bị thấm ướt. Nhưng Lâm Thiến cũng chỉ cười nhạt vài cái, cất điện thoại di động rồi xoay người đi ra ngoài. Một tiếng cửa phòng bệnh nặng nề đóng lại, Hứa Hoan Nhan chỉ cảm thấy có một tiếng nổ, giống như là đập vào ngực của cô, làm cho cô không thể nào thở nổi. Nghe tiếng động, Tĩnh một tay đang ôm bình giữ nhiệt, một tay kia cầm cái túi lớn gì đó, sải bước nhanh chóng hướng vào phòng bệnh. Lúc đi qua khúc quanh, vốn dĩ mắt đang nhìn thẳng, lập tức cô quay đầu lại. Mới vừa rồi người phụ nữ đi qua thật sự là giống Lâm Thiến. Lâm Thiến cô ta tới đây làm gì? Thấy vậy Tĩnh cảm thấy hoảng hốt, nghĩ về Hứa Hoan Nhan thì cuống quýt bước chân về phía trước. Nhưng Văn Tĩnh vừa đẩy cửa ra thì lập tức sững sờ. Y tá đang thay da giường, cô nhìn thấy rõ ràng bên trên có một mảng máu lớn, mà ở trong phòng Hứa Hoan Nhan cùng với ca ca không thấy bóng dáng đâu. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Cô vợ bị bỏ của Tổng Tài. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của bộ truyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.